Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Vì mỹ nhan đan đến liều mạng cái này cầu nô tài, chuyện này cũng chưa làm thỏa đáng, liền hấp tấp mà đi Trịnh phi trước mặt tranh công, nếu bằng không việc này còn lâu mới có cứu vãn đường sống. Tề nhị quản sự vội vàng vẻ mặt đau khổ nói: "Nương nương đã biết mỹ nhan đan một chuyện, vô luận như thế nào đều phải đem mỹ nhan đan cho nàng lộng tới tay mới là." Trịnh Tào tưởng tượng đến muốn đi triều huy các dùng nhiều tiền chụp được xuống dưới, liền cảm thấy tâm can thịt đau. Cái trán nổi lên vài đạo thật sâu nếp gấp, Trịnh Tào thanh âm lạnh xuống dưới nói: "Tiểu tiểu một cái triều huy các, nếu ta nhất định phải muốn bọn họ đem mỹ nhan đan giao ra đây, lại có thể như thế nào?" Tề nhị quản sự hung hăng mà run lập cập, trên đầu mồ hôi lạnh rầm một chút rớt xuống dưới. "Lão gia, việc này trăm triệu không thể a, nô tài nghe nói triều huy các sau lưng thế lực cực đại. Ngài còn nhớ rõ trước 2 năm, Hồng Phù con vợ lẽ ở triều huy các nháo sự sau lại bị đánh gãy chân đuổi ra tới chuyện sao? Kia Hồng Phù con vợ lẽ, đánh cũng là bạch đánh, Hồng Phù căn bản thảo không trở về công đạo. Nghe nói kia con vợ lẽ, đến bây giờ còn bán thân bất toại đâu. Quảng cáo, đối phương liền trăm năm Hồng Phù đều có thể động được a, đừng nói chúng ta loại này vừa mới ở kinh đô thành lập ổn gót chân thế gia." Tề nhị quản sự vội vàng khuyên giải nói. Trịnh Tào mày hung hăng mà ninh lên, việc này hắn cũng là nghe nói. Hồng Phù vị kia lão phu nhân, nghe nói cùng đương kim thái hậu chính là thân tỷ muội nhi, Hồng Phù trên dưới cùng thái hậu nương nương kia chính là dính quan hệ thông gia, liền này triều huy các cũng dám động thủ, làm người dựng tiến vào bị đánh đi ra ngoài, còn nửa điểm sai lầm chọn không nó, như thế lực đại, xác thật không thể dễ dàng trêu chọc. Ai, Trịnh Tào thở dài, tức khắc có chút game over. Tề Minh, này viên mỹ nhan đan, lại hoa đại đại giới đều phải trước đem nó lộng tới tay lại nói. Muội muội bị biếm phi vị, gần nhất tâm tình khẳng định sẽ không quá hảo. Nếu là chọn cái này thời điểm, lại nghịch nàng ý, chỉ định muốn đem chúng ta Trịnh phủ cũng muốn oán trách thưởng. Hắn cái này muội muội, Trịnh Tào nội tâm thập phần hiểu biết, việc này nếu là nghịch nàng ý tứ, nàng tất nhiên vẫn luôn nhớ kỹ. Nàng là cái có tâm kế thủ đoạn, không chừng kia phi vị khi nào lại có thể thăng lên đi, rốt cuộc đại vương đối hắn muội muội những năm gần đây ân sủng có dai, cố tình há là nhanh như vậy có thể đoạn. Làm trong phủ kết toán một chút xem có bao nhiêu huyền thạch có thể vận dụng. Triều huy các nghe nói cũng thu thập tuyệt thế lưu ly đá quý, huyền thạch nếu là không đủ liền bổ thượng chút hổ phách lưu ly đi, nhìn xem triều huy các thu không thu. Nghe nói triều đình muốn chế tác một loại huyền tệ lấy làm lưu thông thông dụng để dùng, là dùng huyền thạch đúc, sau này nói không chừng giao dịch có thể rõ ràng hơn, phương tiện một ít. Trịnh Tào lại là thở dài. Nếu thật sự không được nói, người đi các vị tiểu thư thiếu gia trong phòng thu thập một chút xem có hay không cái gì huyền khí linh tinh, có thể bán cấp triều huy các trực tiếp chiết tiền mặt. Hy vọng sẽ không đi đến như vậy một bước đi. Một viên tiểu tiểu mỹ nhan đan, hẳn là không đến mức muốn ra cái gì giá trên trời, chỉ hy vọng bán đấu giá ngày đó có thể thuận lợi, không như vậy nhiều người theo chân bọn họ đoạt này viên mỹ nhan đan a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tào càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột, đơn giản phất tay áo đem việc này ném cho Tề nhị quản sự đi làm, chính hắn tắc ra cửa tìm tiểu lão bà giải sầu đi. Tề Minh khóc tang một trương mặt già, chạy đi tìm đại quản sự đòi tiền, bị đại quản sự mắng cái máu chó phun đầu. Trịnh phủ mấy năm nay tình thế thập phần không xong, đặc biệt là từ thi khôi bùng nổ sau, này trong phủ cơ hồ là thu không đủ chi, liền dựa lão gia về điểm này ít ỏi triều đình bổng lộc thật sự là không đủ khởi động một cái phủ đệ vận hành. Hơn nữa Trịnh phủ người lại nhiều, thượng vàng hạ cám như vậy nhiều thứ phòng con cái, trừ bỏ Lục thiếu gia, mỗi người đều là ham ăn biếng làm chủng loại. Cầu ủng họ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.